Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, 3, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạc Minh Dược vẫn là buồn bực, nhưng mà, cảm giác được lão gia tử nhằm vào chính mình tiết oái y, còn lại là bùm một tiếng quỳ xuống. Ba, thỉnh ngài đừng nói như vậy, là con dâu không hiếu thuận, bị thương ngài lão nhân gia tâm, ngài muốn đánh muốn chửi con dâu, ta cái gì câu oán hận đều không có, chỉ cầu ngươi đừng đem khí nghẹn ở trong lòng mặt, như vậy đối thân mình không tốt. Một phen lời nói chính là tình ý chân thành, nhưng Bạc Thụy Vinh chỉ là nhìn con dâu cười lạnh. Sau đó không lưu tình chút nào mà xé rách hạ nàng mặt nạ giả. Hắn thân thủ đem ảnh chụp, xét nghiệm ADN báo cáo, giải phẫu cảm kích đồng ý thư, đều bãi ở nhi tử con dâu trước mặt, chỉ để lại một câu, từ nay về sau, ta Bạc gia không còn có các ngươi ba cái không biết xấu hổ xúc sinh. Cút đi! Chương 70 Nông Dược nhìn đến trên bàn chứng cứ về sau, Bạc Minh Dược liền cảm thấy liền hô hấp đều đình chỉ. Mười mấy năm trước, hắn bệnh nặng mới khỏi, vì cưới đến tiết oái y, hắn đem bần hàn lệ thần quân đuổi ra Bạc gia, vì ái thê sáng tạo một cái thanh tịnh hôn sau hoàn cảnh. Kết hôn về sau, hắn đối tiết oái y thề, vĩnh viễn không đem lệ thần quân coi như thê tử đối đãi, vĩnh viễn không đem Bạc Cẩn Đình đương nhi tử đối đãi. Bọn họ chỉ là một đôi vì tài sản mà leo lên Bạc gia trùng hút máu mà thôi. Chỉ có mỹ lệ, thiện lương, ôn nhu, khả nhân tiết oái y mới là hắn tâm can bảo bối nhi. Chỉ có hắn cùng tiết oái y hài tử mới là Bạc gia chính tông người thừa kế. Chính là hiện thực xích quả đánh sưng lên hắn mặt. Mỗi bức ảnh thượng, tiết oái y đều trần truồng quả thể, đối với camera bày ra quyến rũ tư thái, mà một cái khác trần truồng quả thể nam nhân cùng nàng triền miên giao hoan, tận tình hưởng thụ cá thủy chi hoan. Ai có thể tưởng tượng đến hắn cảm nhận trung thuần khiết nhất, mỹ lệ nhất thê tử. Hắn dùng hết cả đời đi ái thê tử. Ở này đó trên ảnh chụp liền cùng dục cầu bất mãn, đãng phụ giống nhau, còn có xét nghiệm ADN thư. Chứng minh rồi mỏng cận lệ kỳ thật không phải hắn thân sinh nhi tử. Cái gì mỹ mãn sinh hoạt a? Cái gì thanh mai trúc mã vị hôn thê a? Cái gì hiểu chuyện ngoan ngoãn nhi tử à? Nguyên lai đều là giả, đều là tiết oái y liên hợp từng đại long lừa hắn. A, hét thảm một tiếng qua đi, Bạc Minh Dược chạy ra khỏi gia môn, cũng không dám nữa quay đầu lại xem một cái, ngây ra như phỗng tiết oái y, rốt cuộc hoàn hồn nhi, nàng còn tưởng mạnh mẽ giải thích cái gì. Lại phát hiện Bạc Thụy Vinh đã nhắm hai mắt lại. Ba, nàng một tiếng kêu gọi, hy vọng cầu xin đến một chút thương hại. Nhưng Bạc Thụy Vinh mở choàng mắt, nói, ngươi là chính mình cút đi, vẫn là ta kêu người giá ngươi đi ra ngoài. Nghe thấy câu nói, tuyết oái y mới hiểu được, nàng thua, hoàn toàn mà thua. Nhưng nàng còn ôm có một tia hy vọng, hy vọng luôn luôn sủng ái chính mình trượng phu có thể tha thứ chính mình. Vốn dĩ, Bạc Minh Dược chính là cái mềm yếu nam nhân. Nàng nói cái gì lời nói, Bạc Minh Dược đều sẽ nghe. Tựa như lúc trước, nàng chán ghét Bạc Cẩn Đình lệ thần quân mộ tử hai cái. Bạc Minh Dược còn không phải đem hai người đuổi ra gia môn sao? Hiện tại, bất quá là đỉnh đầu nón xanh mà thôi, nàng có thể giải thích, có thể lừa gạt quá khứ. Tuyết oái y một bên như vậy nghĩ, Một bên nghiêng ngả lảo đảo rời đi Bạc gia. Bạc Thụy Vinh nhìn nhi tử con dâu phân biệt ngồi xe rời đi. Vừa rồi kia Kiên Nghị lưng liền lập tức yếu ớt lên. Hắn ngã ngồi ở trên sofa, trong ánh mắt chảy xuống hai hàng lão nước mắt. Mấy ngày tới nay kiên cường, bất quá là vì cấp gia tộc một công đạo mà thôi. Ở giải quyết xong sự tình lúc sau, hắn cũng rốt cuộc ai không được. Ta Bạc Thụy Vinh làm cái gì nghiệt a? Ta thực xin lỗi liệt tổ liệt tông a. Ta như thế nào sẽ mắt bị mù làm nhi tử cưới như vậy, cái hỗn trường a. Ta hẳn là bị thiên lôi đánh xuống a. Ông trời a, ngươi muốn trừng phạt liền trừng phạt ta Bạc Thụy Vinh một người đi. Cuối cùng, hắn trước mắt tối sầm, chết ngất qua đi. Sao sao sao Bạc Cẩn Đình nhận được thúc thúc điện thoại, nói cho hắn ra ra trúng gió nằm viện. Kỳ thật Bạc Thụy Vinh trước đó vài ngày liền cảm giác không được. Hắn vẫn luôn là cường đánh tinh thần xử lý này hết thảy. Từ Bạc Thụy Vinh biết được sự tình chân tướng về sau, liền vẫn luôn bồi hồi ở cực độ phẫn nộ cùng thống khổ chi gian. Phẫn nộ đương nhiên là bởi vì kia một đôi gian phu dâm ni phụ, mà thống khổ là bởi vì hắn cũng ở tự trách. Giả như không phải hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc chỉ có tiểu thư khuê các mới có thể xứng đôi Bạc gia con cháu, như thế nào sẽ vì nhi tử làm chủ trương tuyển định tiết oái y đâu. Kỳ thật lúc trước thê tử khuyên bảo quá hắn, không cần sớm như vậy cấp đại nhi tử đính hôn. Muốn suy tính tiết oái y nhân phẩm mà ni, hắn lại nói ta Bạc gia là bản địa danh môn vọng tộc, bọn nhỏ từ nhỏ tiếp thu đều là tinh anh giáo dục, chỉ có đồng dạng thân gia trục tỷ tiết gia tiểu thư mới có thể xứng đôi ta Bạc gia người thừa kế. Ngẫm lại lúc trước chính mình nhiều ngu xuẩn, cho rằng hôn nhân liền cùng cẩu lai giống giống nhau, chỉ có môn đăng hộ đối mới là đối, lại một chút cũng chưa suy xét đến tiết oái y nhân phẩm như thế nào. Lúc này mới gây thành trước mắt bi kịch. Hắn lại không cấm nghĩ tới Lệ Thần Quân, cái kia bị Bạc gia đuổi ra gia môn nữ tử. Tuy rằng Lệ Thần Quân là cái bần hàn sinh ra cô nương, cũng không đọc quá cái gì thư, nhưng nàng một người ngậm đắng nuốt cay lôi kéo lớn tiểu đình, nhiều năm như vậy tới không có hướng Bạc gia muốn quá một phân tiền. Như vậy khí tiết chính là tương đương hiếm thấy. Huống chi Lệ Thần Quân đem tiểu đình dạy dỗ như vậy hảo, là hắn con cháu bối chung nhất đắc ý một cái. Giả như lúc trước hắn kiên trì đem Lệ Thần Quân lưu tại Bạc gia, có phải hay không trước mắt hết thảy đều sẽ không phát sinh đâu. Đáng tiếc, hắn cả đời này cái gì đều làm sai, đã nhìn lầm rồi người. Làm nhi tử cưới một cái đãng phụ tiết oái y, lại đuổi đi hiền thục thiện lương Lệ Thần Quân, làm tiểu đình mẫu tử hai cái lưu lạc bên ngoài. Hắn thật sự không xứng làm cha mẹ, không xứng làm người tổ a. Cứ như vậy, mấy phen tinh thần đánh sâu vào dưới, Bạc Thụy Vinh rốt cuộc kiên trì không được, ngã bệnh. Sao sao sao nhận được gia gia nằm viện tin tức, Bạc Cẩn Đình liền hướng trường học thỉnh giả, phải về nước đi. Chính là hắn còn không có xuất phát, liền nhận được một cái khác khiếp sợ tin tức, tiết oái y dùng độc dược tự sát. Nguyên lai kia một ngày, đương tiết oái y ra Bạc gia về sau, liền nhận được trưởng phu đánh tới điện thoại. Bạc Minh Dược công bố chính mình đang ở chạy tới Từng gia. Ta muốn đem Từng Đại Long thân thủ giết, ta muốn giết hắn. Ngoặc kép, bị yêu nhất người phản bội Bạc Minh Dược đã thần trí không rõ, hắn chỉ cảm thấy đến thiên địa đều sụp đổ, cái gì đều xong rồi. Trong đầu chỉ tràn ngập báo thù ý niệm mà ni, cho nên hắn về tới gia cầm một phen dao phay, liền phải đi từng đại long ra giết người. Trước khi đi, hắn còn muốn gọi điện thoại nói cho Tiết Oái Y. Tiết Oái Y lập tức dọa ngốc. Sau đó nàng làm một sự kiện. Nàng dừng xe ở phụ cận một nhà cửa hàng mua bình nông dược. Ngay từ đầu, Tiết Oái Y chỉ nghĩ dùng uống nông dược tới uy hiếp trượng phu, không chuẩn đi nháo từng đại long ra. Buồn cười chính là cho tới bây giờ mới thôi, ở Tiết Oái Y cảm nhận chung vẫn là từng đại long mạnh hơn Bạc Minh Dược gấp mấy trăm lần. Vì bảo hộ âu yếm tình nhân, Tiết Oái Y không tiếc lấy chính mình tánh mạng tương áp chế. Kết quả Bạc Minh Dược thật sự chịu thua. Tiết Oái Y một bên khinh bỉ Bạc Minh Dược không phải cái nam nhân, một bên ổn định hắn. Sau đó đem Bạc Minh Dược lừa gạt trở về nhà. Về đến nhà về sau, Tiết Oái Y liền các loại lừa dối, thề, lừa gạt Bạc Minh Dược, ý đồ đánh mất hắn đi tìm từng đại long phiền toái ý niệm. Mà ni ta cũng là bị buộc. Tiết gia có nhược điểm ở từng gia trên tay, chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao? Bạc Minh Dược ngay từ đầu thật đúng là tin nàng nói dối. Chính là gần một ngày về sau, Bạc Minh Dược liền lại lần nữa nổi lên giết người ý niệm mà ni. Bởi vì Mỏng Cẩn Tuấn đem dư lại tới mấy trăm bức ảnh, toàn bộ đóng gói chia hắn. Nguyên bản Mỏng Cẩn Tuấn cho rằng, thấy rõ ràng hiện thực, Bạc Minh Dược khẳng định đem Tiết Oái Y đuổi ra gia môn. Nhưng hắn trăm triệu không có dự đoán được, chính mình cái này vô năng đại ca, cư nhiên còn đang nghe tin Tiết Oái Y nói. Tiết Oái Y lừa hắn nói chính mình là bị từng đại long cưỡng bách. Bạc Minh Dược đều thiếu chút nữa tin, còn ý đồ thư kiện tố giác từng đại long cường gì. Nhưng Mỏng Cẩn Tuấn phát tới kia mấy trăm phút ảnh chụp, hoàn toàn giải thích sự tình tiền căn hậu quả. Tiết Oái Y cùng từng đại long di tình đã bảo trì hơn 20 năm có thừa. Nàng lần đầu tiên cùng từng đại long chụp xét sâu âu ảnh chụp thời điểm mới 15 tuổi mà thôi, vẫn là cái cao trung sinh. Sau lại, nàng mỗi năm đều cùng từng đại long bí mật hẹn hò mấy lần. Thậm chí có thể nói, Tiết Oái Y cùng từng đại long xét sâu âu số lần so với hắn cái này chân chính trượng phu còn muốn nhiều. Vì thế lại lần nữa đã chịu đả kích Bạc Minh Dược, đẩy ra ái thê Tiết Oái Y, tưởng dẫn theo dao phay cùng từng đại long đua cái ngươi chết ta sống. Đúng lúc này, vì bảo hộ lão tình nhân, Tiết Oái Y lấy ra nông dược, nói chính mình không muốn sống nữa. Sau đó uống lên nửa bình đi xuống, thấy được Tiết Oái Y thật sự dùng nông dược, Bạc Minh Dược ngốc rớt. Hắn lập tức thanh tỉnh lại đây, đem Tiết Oái Y đưa đến bệnh viện đi, muốn cho bệnh viện đem nông dược rửa ruột tẩy ra tới. Nhưng bác sĩ nói cho bọn họ, Tiết Oái Y ở trên đường tùy tay mua nông dược kêu bách thảo khô. Bạc Cẩn Đỉnh trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi sở sát, một người ăn vào nửa bình bách thảo khô còn có thể cứu chữa sao? Ngoặc kép, sở sát đều sợ tới mức nói lắp, trăm, bách thảo khô, không, không phải ở nói giỡn đi, không phải nói giỡn. Tiết Oái Y vì uy hiếp ta ba, ăn vào 400ml bách thảo khô. Bắc Kinh dung hợp bệnh viện người hiện tại tự cấp nàng là máu thẩm tách, nói có thể thẩm tách ra tới một chút. Sở sắt cũng không dám lên tiếng, chỉ là sắc mặt rất khó xem. Monster Bạc Cẩn Đình chưa bao giờ xem qua nàng như vậy trầm mặc, cũng là minh bạch vài phần. Có phải hay không hoàn toàn không cứu? Sở sắt gật gật đầu. Bách thảo khô này ba chữ gợi lên nàng từ bác sĩ nhai chung nhất gian nan hồi ức. Mỗi một cái dùng hơn trăm thảo khô người đều cho nàng để lại khó có thể ma diệt bóng ma. ta, đời trước thời điểm, tiếp khám qua 8 gã uống lên bách thảo khô người bệnh. Bọn họ có rất nhiều cãi nhau phu thê, có rất nhiều thi đại học thất lợi học sinh, có rất nhiều công tác áp lực quá lớn đi làm tộc. Bọn họ uống xong bách thảo khô, chỉ là nhất thời xúc động cử chỉ, sau lại tỉnh táo lại, đều tưởng tìm thầy trị bệnh viện cứu bọn họ một mạng. Nói tới đây thời điểm, Sở Sát hốc mắt đều đỏ. Y giả nhân tâm, chỉ có đương ngươi bất lực thời điểm mới biết được này bốn chữ phân lượng. Bách thảo khô là một loại kịch độc nông dược. Đương một người dùng hạ lớn hơn 10ml bách thảo khô, liền có thể tuyên bố hoàn toàn không cứu. Cẩn Đình, ngươi biết ta nhất sợ hãi cái gì sao? Không phải đưa tới người đã chết, mà là đưa tới người ở ngươi trước mặt sinh long hoạt hổ, còn ở ảo tưởng giặt sạch dạ dày là có thể xuất viện, ảo tưởng ngày mai là có thể đi làm đi học. Ngươi lại muốn nói cho bọn họ bách thảo khô là không có thuốc chữa. Ngươi sinh mệnh chỉ còn lại có mấy ngày rồi, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên những cái đó dùng hạ bách thảo khô người là chết như thế nào. Thận Cập Tiêu Hóa nói người sáng lập hội trước đã chịu tổn thương, cơ can lên cao, Tiêu Hóa nói thối giữa, sau đó xuất hiện cấp tính phổi có nước, làm cho hô hấp khó khăn, cuối cùng nhân hô hấp suy kiệt mà tử vong. Sợ nhất chính là chết phía trước, bọn họ đại não là thanh tỉnh, cho nên tử vong mỗi cái quá trình, bọn họ đều là thanh tỉnh thể hội. Đây là bách thảo khô đáng sợ nhất địa phương. Nó cho ngươi cũng đủ thời gian đi hối hận, lại không có cho ngươi bất luận cái gì sống sót đường sống. Nghe Sở Sắt nói xong, Bạc Cẩn Đình cũng hít hà một hơi. Chưa từng tưởng Tuyết Oái Y sẽ dùng phương thức này đi hoàn nhân sinh lộ. Này có tính không là ứng quả báo ứng đâu. Sao mấy ngày về sau, Tuyết Oái Y tử vong tin tức quả nhiên truyền tới. Nàng lúc trước căn bản không nghĩ tới chính mình lựa chọn uống xong nông dược là thống khổ nhất một loại cách chết. Càng lệnh người không biết nên khóc hay cười chính là đương bác sĩ nói cho Tuyết Oái Y bách thảo khô độc tính rất mạnh thời điểm, làm tiểu thư khuê các Tuyết Oái Y cư nhiên lấy ra đại tiểu thư khí thế tới. Các ngươi bệnh viện còn không phải là đòi tiền sao? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền có thể cho tốt nhất chuyên gia tới vì ta trị liệu? Ta muốn trụ VIP phòng bệnh, chuyên gia khán hộ, hết chương.